Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, chương 2196, không gì hơn cái này. Thiên ngoại thiên ma, lại là theo hồng hoang niên đại vẫn tồn sống đến bây giờ đáng sợ tồn tại. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nghe xong, đều là rất cảm thấy quái dị. Cùng lúc đó, hai người cũng là vô ý thức chịu nhíu mày, dựa theo Đông Hoa Đế Quân theo như lời. Một người linh hồn, một khi bị dẫn vào thiên ngoại thiên ma thiên, vậy người này 89/10 là không sống nổi. Hiện tại, ba người đã thân ở chỗ này rồi. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn cũng sắp chết đi hả? Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là vô ý thức nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng, Giật Vu Ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đông Hoa Đế Quân là Thái Huyền di tộc, linh giác nhạy cảm, có thể thấy rõ trong lòng người suy nghĩ. Hắn há có thể không biết Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chỗ lo lắng sự tình. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Đông Hoa Đế Quân cũng là tràn đầy lo lắng. Đối với con đường phía trước tràn đầy mê mang, cổ thời điểm, có hay không che đại nhân kiệt, đã từng thuận lợi bài trừ thiên ngoại thiên ma, một đường đi tới rất cao cảnh giới. Thanh Lâm nhíu mày, đối với cái này thiên ngoại thiên ma, biết thật sự rất có hạn rồi, lại để cho hắn không thể không cầu trợ ở Đông Hoa Đế Quân. Nghĩ đến cũng chỉ có Đông Hoa Đế Quân mới có thể cho hắn thêm nữa hữu dụng tin tức. Đông Hoa Đế Quân đối với cái này nhưng chỉ là lắc đầu. Cũng không phải nói không có người như vậy kiệt, mà là hắn không biết. Thái Huyền di tộc, mặc dù có về thiên ngoại thiên ma ghi lại, lại không có ghi lại có người nào đó bài trừ thiên ngoại thiên ma. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho ba người lần nữa lâm vào khó khăn bên trong. Không biết đến tột cùng phải làm gì cho đúng. Mà đúng lúc này, năm đầu ma vật đã lại một lần nữa gào thét tới. Cái này năm đầu ma vật đều là dương nanh múa vuốt, bộ dáng nhìn về phía trên rất là người phải sợ hãi. Đúng là ba người thiên ngoại thiên ma không thể nghi ngờ. Theo chúng ta gặp được hết thảy đến xem, nhục thể của chúng ta hiện tại có lẽ vẫn tồn tại. Cái kia đầm lầy tử vong chỉ là nuốt sống chúng ta, dẫn xuất tâm ma của chúng ta tiến tới đưa tới cái này thiên ngoại thiên ma. Bởi vậy có thể thấy được, một mảnh kia đầm lầy tử vong trên thực tế liên tiếp kết nối lấy thiên ngoại thiên ma thiên. Chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập trong đó, bất ngờ không đề phòng bị hắn đánh lén đắc thủ. Thế cho nên đến trình độ này, nhìn xem cực tốc tiếp cận năm đầu ma vật, Thanh Lâm nhanh chóng phân tích, đem trước khi sự tình phân tích đạo lý rõ ràng. Chính như hắn theo như lời, ba người bọn họ hiện tại thân thể vẫn còn, cái là linh hồn bị thiên ngoại thiên ma dẫn xuất thân thể. Trên thực tế cũng không lo ngại, cái này lại để cho ba người yên lòng rồi. Ít nhất bọn hắn hiện tại còn chưa chết, là còn sống. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại là một hồi thê lương, chói tai chu lên thanh âm truyền đến. Năm đầu thiên ngoại thiên ma đều là trong lúc nói chuyện đã đến trước mắt. Dương nanh múa vuốt phân biệt phóng tới ba người. Thanh Lâm bên người, một thanh linh hồn trường kiếm, trong lúc nói chuyện đã là biến ảo mà ra. Giờ phút này, hắn ánh mắt sắc bén, sát ý như dệt, đã là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Mà lại lúc này trong quá trình, Thanh Lâm là hoàn toàn đem Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân hộ tại sau lưng. Chuẩn bị dùng sức một mình ứng đối năm đầu thiên ngoại thiên ma, bảo hộ người bên cạnh, đã trở thành Thanh Lâm thói quen động tác. Một khi gặp được nguy cơ, sẽ không tự chủ được làm như vậy. Trong điển tịch từng có ghi lại, một người thiên ngoại thiên ma, cần chính hắn đi ứng đối, mới vừa có bài trừ khả năng. Nhưng mà Đông Hoa Đế Quân lại theo Thanh Lâm sau lưng đi ra, không để cho Thanh Lâm thay hắn ứng chiến, Long Vô Thương là một cái hiếu chiến chi nhân. Tại tình huống như vậy phía dưới, hắn cũng là không thể để cho Thanh Lâm một người thừa nhận lớn như thế áp lực. Nghe xong Đông Hoa Đế Quân, Thanh Lâm không khỏi chịu bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại vừa rồi, hắn nhiều lần lăng lệ ác liệt ra tay, đều thì không cách nào triệt để chém chết thiên ngoại thiên ma. Bởi vậy có thể thấy được, đúng như là Đông Hoa Đế Quân chỗ nói như vậy, chỉ có chính mình đi đối phó, mới vừa có đem chi chém chết khả năng. Vì vậy Thanh Lâm cũng tựu không hề đi thay hai người can thiệp vào rồi, mà là toàn bộ tinh thần ứng đối với trước mặt mình thiên ngoại thiên ma. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trường kiếm tung hoành, kiếm khí sao sao sao sao. Thanh Lâm trong tay kiếm thể, mặc dù bất quá tám thốn đến trường, lại bắn ra một loại cực kỳ rung động nhân tâm sát cơ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang lăng lệ ác liệt, không chút do dự ra tay, một kiếm gào thét xuất hiện. Chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một phiến không gian đều là chịu run lên, như cùng là nhận lấy nào đó đáng sợ chấn động đồng dạng. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó lại là liên tiếp âm thanh phá không vang lên. Sau đó liền gặp được trong hư không, trước tiên có vô số đạo sáng chói kiếm quang, đồng thời sao sao sao sao mà ra, hiện lên hình tròn trạng thái, hướng cái kia thiên ngoại thiên ma chém giết mà đi. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, thiên ngoại thiên ma tắc thì lại là liên tiếp giống to, nhanh chóng tại trong hư không tan giả trở thành một đám sương mù, tràn ngập hướng một mảnh kia kiếm quang, va chạm như vậy bộc phát. Thanh Lâm tuy là linh hồn trạng thái, lại đồng dạng có thể thi triển cổ kim vãng lai sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Giờ phút này hắn chỗ thi triển đúng là một loại trong đó truyền thừa, tên là hồn kiếm, chuyên môn nhằm vào linh hồn thể chi vật. Theo đạo kia đạo kiếm quang tại trong hư không bắn trụm không chỉ, một mảnh kia màu đen sương mù trực tiếp bị cái kia không vài đạo kiếm khí cho cát liệt trở thành vô số phiến. Thanh Lâm lạnh mắt thấy đây hết thảy, thần niệm động chỗ, đầy trời kiếm quang lập tức kịch liệt gào thét, sau đó nhanh chóng run run, đem một mảnh kia phiến ma khí lẫn nhau cách xa nhau, khiến cho khó khăn dùng giúp nhau liên tiếp kết nối cùng một chỗ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó Thanh Lâm há miệng nhổ, tựu là một cái biển lửa tràn ngập mà ra. Cái này là linh hồn chi hỏa, là Thanh Lâm đạo hỏa. Lúc này, hắn muốn mượn này lửa cháy bừng bừng, đem cái kia ma khí sinh sinh bốc hơi khô, do đó triệt để chém chết thiên ngoại thiên ma. Nóng bỏng đạo hỏa, độ ấm cực cao, so với tinh hạch bên trong đống lửa nhỏ cùng với đại địa dưới đáy tinh hỏa cũng còn muốn nóng bỏng. Như thế ngọn lửa nóng bỏng, ở đằng kia trong hư không lao nhanh, đem một mảnh kia không gian đều cho đốt thành một mảnh huyết vụ rồi. Không, nữa một tia khí tức lưu lại, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, cái kia từng mảnh hắc khí, cuối cùng khó có thể thừa nhận như thế độ ấm rừng rực thiêu đốt rồi. Tại liên tiếp kịch liệt nổ đùng trong tiếng, nhao nhao bạo toái, hóa thành vô hình. Thanh Lâm thấy vậy hình ảnh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vẻ mặt tự tin nhìn xem hư không, xác định không, nữa một tia ma khí lưu lại về sau. Vung tay lên, vùng đã diệt đầy trời đạo hỏa, đem cái kia không vài đạo kiếm khí, cũng là lập tức thu hồi. Ma vật mà thôi, không gì hơn cái này. Thanh Lâm tự tin cười, đối với cái này theo hồng hoang niên đại một mực tồn sống đến bây giờ thiên ngoại thiên ma, tránh không được khinh thị. Hắn thiên ngoại thiên ma đã bị hắn lăng lệ ác liệt chém giết. Kế tiếp, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Hai người tự nhiên cũng là chính đang cực lực ra tay đối phó thiên ngoại thiên ma. Một người thiên ma chỉ có thể chính mình đi đối phó, phương mới có thể đem chi tiêu diệt. Biết điểm này, Thanh Lâm không hề đi ra tay, mà là đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Thanh Lâm cảm thấy, đây càng như là một hồi thiên kiếp, cần kinh nghiệm một lần khảo nghiệm, độ đi qua trời cao biển rộng, không độ qua được, thân tử đạo tiêu, sao, tu hành chính là như vậy, tàn khốc, một cái không cẩn thận, thì có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Phốp, đột nhiên, một đạo hàn quang hiện ra, ngay sau đó, Thanh Lâm hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên có một cái thiên ngoại thiên ma chảo, một chảo chảo phá đầu lâu của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.